Vạn Cổ Ma Tôn, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306 thay đổi. Nếu đó là thế giới linh hồn tinh thần của chính mình, dựa vào sự thần thông của ông ta thì thực sự có thể thay đổi một chút. Nhưng Lâm Tiêu mới ở cảnh giới nào? Hắn lấy gì để thay đổi chứ? Dưới ánh mắt nghi ngờ của ông lão áo bào trắng, Lâm Tiêu vươn một tay ra. Bằng, hắn búng tay một cái, ngay lập tức, bóng tối ập xuống, mây đỏ bao trùm, mưa máu tuôn như chút nước, xác chết ở khắp mọi nơi. Ông lão áo bào trắng lập tức bị ướt sũng màu máu tươi. Nhưng bây giờ ông ta không để ý tới chuyện này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng lạ thường. Đây là loại thần thông gì vậy? Ông ta tự xưng là chuyên gia trong chuyên gia của linh hồn nhất đạo. Nhưng ông ta chưa từng nghe nói có người có thể khiến toàn bộ không gian linh hồn trở nên đáng sợ như vậy. Nếu như có một mộng yểm nào đó vẫn còn ở đây, chắc chắn nó sẽ phải hét lên. Không đúng, đây là ngươi đang được đối xử khác biệt. Còn đại quân xương sọ thì sao? Lên, nhai đi, cắn đi. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, tiếp tục nói, sao vậy, có ngạc nhiên không? Đừng, thử công năng mới thôi mà. Lâm Tiêu lại búng ngón tay một cái, bằng, ngay sau đó, gầm, a, mặt đất của không gian linh hồn run chuyển, xung quanh xuất hiện vô số các loại yêu thú, giống như một bầy yêu thú vậy. Điều đáng sợ nhất là vô số yêu thú này đều là yêu thú bán bộ hóa đỉnh. Không có ngoại lệ, một hoặc hai con yêu thú bán bộ hóa đỉnh có thể không có cảm giác gì, nhưng đây là hàng ngàn vạn con. Đây lẽ nào là đi ngang thế giới huyền huyễn chăng? Quả nhiên, khi ông lão mặc áo choàng trắng nhìn thấy cảnh tượng này và cảm nhận được thực lực dao động đáng sợ của những con yêu thú đó, ông ta đã hoàn toàn chết lặng. Bây giờ ông ta không còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác. Kỳ dị, đáng sợ, nơi này không thể ở lâu. Vút, ông lão áo bào trắng bay vút lên không trung, muốn thoát ra khỏi đây. Với tính cách thận trọng của mình, ông ta sẽ không đi thăm dò sự thật giả của những con yêu thú đó. Việc ông ta muốn làm ngay bây giờ chính là rời khỏi đây. Sau đó nói với Ngụy Vương, hãy lập tức giết chết tiểu tử này. Cách chương.